Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, Ba Chiêu Vô Dụng. Cái này cắt ngang hắn tu hành có rất nhiều phương thức. Không cần động võ, chính yếu nhất, Ái Tu La cùng Trung Vô đều không có đối với Phong Lạc Trần động võ. Hắn nếu là đối một cái trong nhập định người động võ, cái kia sợ rằng sẽ gây người chê cười. Mục ca. Một bên Lam Hải ánh mắt biến hóa mở miệng. Mục Lôi nhìn về phía Hoa Vô Danh đạo. Tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Ngươi như đối với Phong Đại Sư động võ, chúng ta Bắc Viện coi như liều, cũng sẽ một trận chiến. Cuối cùng Mục Lôi lựa chọn thỏa hiệp. Trong lòng của hắn có khuất nhục, nhưng Bắc Viện thực lực thấp. Vì đại gia, hắn không có cách nào. Ký Lam Tâm trong lòng có chút không vui. Dưới cái nhìn của nàng, thừa dịp lúc này, cho Cổ Phong một trưởng, chẳng phải xong, Hoa Vô Danh như thế nào đáp ứng điều kiện như vậy? Nàng truyền âm cho Hoa Vô Danh, anh Tuấn Hoa Đại Sư, cái này, chủ viện cũng có chủ viện quy củ, rất nhiều chuyện không thể làm quá mức dây, bằng không thành chủ đại nhân nơi đó không tiện bàn giao. Hôm nay không cần động võ, ta liền có thể phế hắn, nhìn ta chính là... Hoa Vô Danh truyền âm đáp lại, Ký Lam Tâm, chỉ không lên tiếng nữa. Lập tức, Hoa Vô Danh chính là đi đến Cổ Phong bên cạnh. Phía sau hắn phần đông đầu chọc đều đi theo ở sau lưng hắn. Cổ Phong bên này, Mục Lôi đám người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Nếu như Hoa Vô Danh muốn động gì ti tiện thủ đoạn, bọn hắn sẽ lập tức cùng hắn liều. Đã thấy Hoa Vô Danh, nạp giới bên trên hào quang lóe lên. Lập tức xuất ra mười mấy vỏ rượu. Phong Đại Sư, hôm nay đến cùng ngươi nói chuyện phiếm, không có cái gì tốt chiêu đãi. Cái này 16 vỏ rượu là ta chân tàng hơn ngàn năm lão tử liền lấy ra đến bêu xấu. Hoa Vô Danh cười ha ha một tiếng, nói hắn trực tiếp đem những rượu này đàn giấy dán mở ra. Trong nháy mắt vô biên rượu hương chính là bay tản ra đến. Lần này tất cả mọi người tại chỗ đều đắm chìm tại chỗ rượu hương bên trong. Cho dù Mục Lôi mấy người cũng là trong nháy mắt có chút mê thất cảm giác. Tiếp theo, Hoa Vô Danh lại là từ trong nạp giới, lấy ra 10 cái màu vàng giấy dầu. Đem những cái này giấy dầu mở ra. Trong nháy mắt lại là một trận nồng đậm cực kỳ thịt hương truyền ra. Ha ha, vẻn vẹn có rượu, không có thịt sao được. Kim Linh hạc hạc chân. Hỏa Vân Dương Dương chân, Thanh Lạnh Châu thịt mềm, toàn bộ thiêu nướng, để vào ta độc ra nước liệu, được kêu là một cái hương. Hoa Vô Danh cười ha ha một tiếng, nhất nhất giới thiệu đứng lên. Lần này, Mục Lôi bên này rất nhiều người, đều là chảy nước miếng. Mặc dù nói, tu vi đến bọn hắn cảnh giới này, sớm liền có thể không cần ăn đồ vật, nhưng rất nhiều người hay là khó mà tiếp nhận ham muốn ăn uống. Mà Hoa Vô Danh là ăn hàng bên trong ăn hàng. Trong chủ thành tất cả mọi người biết, Tây Viện đồ vật là món ngon nhất. Mọi người thấy những cái này mỹ thực, lại là những rượu ngon này, hận không thể lập tức xông đi lên, ăn vài miếng, uống hơn mấy khẩu. Phong Đại Sư, không đến cái hạc chân sao? Hoa Vô Danh vừa nói, cầm lấy một đầu nướng đến màu hoàng kim hạc chân, phóng tới Cổ Phong trước mặt. Cái này hạc chân là hắn mang đến rất nhiều mỹ thực bên trong, mùi thơm nồng nặc nhất, mọi người xem đến nước bọt chảy ròng, nhưng mà, Cổ Phong một chút phản ứng đều không có. Hoa Vô Danh trong lòng kinh ngạc, tại người chủ thành này bên trong, có thể ngăn cản hắn Hoa Vô Danh không có việc gì dụ hoặc người. Quả nhiên là quá thiếu, bất quá thủ đoạn hắn không chỉ có riêng ở đây, hắn trực tiếp cắn một miệng lớn hạc chân. Lập tức trực tiếp cầm lấy một cái vỏ rượu, đổ ra một chén rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, hét lớn, thoải mái. Lập tức, hắn bưng một chén rượu, đến Cổ Phong trước mặt. Phong Đại Sư, không cùng tại hạ cùng một chỗ uống một chén sao? Rượu này hương nồng úp, tất cả mọi người là thèm không được, mà Cổ Phong nơi này, như cũ mặt không biểu tình, nhắm mắt làm ngơ. Hoa Vô Danh càng kinh ngạc. Nam nhân thiếu có bất hảo rượu, mà hắn Hoa Vô Danh rượu, tại người chủ thành này bên trong, càng là thiên kim khó cầu. Phong Lạc Trần hết lần này tới lần khác vẫn là không có phản ứng. Hoa Vô Danh vốn cho rằng Phong Lạc Trần không sợ sắc đẹp cám dỗ, không sợ buồn nôn chi nhân quấy nhiễu, vốn lấy bản thân mỹ thực và rượu ngon, tất nhiên có thể đem hắn cắt ngang, còn không có ai cái nhược điểm, nhưng không nghĩ tới, vậy mà đều thất bại. Còn có một chiêu cuối cùng, Hoa Vô Danh trong lòng ám nói, lập tức nhìn lấy cổ Phong cười nói, Phong Đại Sư, bản Đại Sư hôm nay đến kể cho ngươi câu chuyện đi. Vừa nói, hắn lại là cắn hạc chân, uống vào rượu ngon, kể chuyện xưa, lại là mỹ thực lại là rượu ngon, lại là cố sự, cái này Hoa Vô Danh trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì. Mục Lôi đám người nghi ngờ trong lòng. Nhưng Hoa Vô Danh một mực tuân thủ ước định, không có đối với cổ Phong động võ, bọn hắn cũng không có bao nhiêu nói ra sao. Câu chuyện này a, muốn từ một cái thành nhỏ nói lên. Cái này bên trong tòa thành nhỏ, có cái cực kỳ tuấn tú tiểu nương tử. Cái này tiểu nương tử, tuổi còn trẻ liền thành quả phụ, mà nàng lại là trời sinh tính phóng đãng. Ngày đó, một cái người đốn củi, đi vào nàng ra. Nàng vừa nhìn thấy, lúc ấy trong lòng lửa nóng. Về sau, vừa nói, Hoa Vô Danh bắt đầu kể lại lên hắn cố sự. Ngay từ đầu đại gia còn không được minh bạch, nhưng nghe đến, tất cả mọi người là minh bạch. Đây không phải phổ thông cố sự, mà là mang nhan sắc cố sự. Cái này Hoa Vô Danh kể lại sinh động, trong đó bên trong tướng mạo cụ thể, càng là miêu tả đến cực kỳ cạn kẽ, đến mỗi chỗ mấu chốt. Hoa Vô Danh đều là thanh âm phóng đãng, nói đến sinh động như thật. Trong chủ thành, nam tử phần đông, rất nhiều người vẫn còn chưa qua bạn lữ. Trong lúc nhất thời, đại gia nghe được mặt đỏ tới mang tai. Ký Lam Tâm cũng là xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng. Chỉ cảm thấy bốn phía thật nhiều người song mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào bản thân. Nếu không có bản thân sớm đã in dấu bên trên Hoa Vô Danh nhãn hiệu, không chừng đám này cầm thú liền xông lên. Đối mặt cái này loại cố sự, loại người bình thường, căn bản là không có cách giữ vững bình tĩnh nội tâm. Chớ nói chi là tu hành. Đây cũng là Hoa Vô Danh đòn sát thủ. Nhưng mà, lại nhìn cổ Phong, vậy mà như cũ một chút việc mà đều không có. Thán phục, trước đó chưa từng có thán phục. Mục Lôi đám người nhìn thấy cảnh này, trong lòng xấu hổ không thôi. Đối mặt mình một chút tiểu cố sự lại không được. Nhìn nhìn lại nhân gia Phong Đại Sư. Mục Lôi nhìn về phía Hoa Vô Danh lúc này cười nói. Hoa Vô Danh, liền ái tu la đều không thể dẫn dụ Phong Đại Sư. Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện giảng điểm tiết mục ngắn, liền có thể loạn Phong Đại Sư tâm sao? Quả thực trò cười. Hoa Vô Danh giờ khắc này, sắc mặt có chút khó coi. Hắn này xinh, chưa từng như này đánh bại qua. Mỹ thực, rượu ngon, tiết mục ngắn, hắn hôm nay có thể xuất ra, đều xuất ra. Hiển nhiên, Hoa Vô Danh cũng là thất bại. Cuối cùng, Hoa Vô Danh mở miệng cười một tiếng. Ha ha, Phong Đại Sư không hổ là nhân trung chi long, để Hoa Mỗ hôm nay cũng sinh ra ganh đua so sánh chi tâm. Hoa Mỗ liền nhìn xem, Phong Đại Sư cùng Hoa Mỗ định lực, ai càng mạnh. Lời nói phía dưới, Hoa Vô Danh đúng là ngồi xếp bằng, ngồi ở cổ Phong sau lưng. Đại gia trong nháy mắt đều là kinh ngạc. Hoa Vô Danh vậy mà cũng muốn học lấy cổ Phong nhập định. Mục Lôi gặp tình hình, lúc này lạnh giọng một câu. Hừ, Hoa Vô Danh, ngươi đây là biết bản thân không cách nào cắt ngang Phong Đại Sư. Nghĩ đến cùng Phong Đại Sư so với ai khác nhập định càng lâu. Xem ai không kiên trì nổi trước. Bất quá Phong Đại Sư đã trải qua nhập định nửa năm. Ngươi giờ phút này bắt đầu cùng Phong Đại Sư so đều, có chút vô sỉ đi. Hoa Vô Danh nghe xong, lúc này cười một tiếng. Vô sỉ, tu hành không phân trước sau. Có gì vô sỉ mà nói. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Ha ha, lời này nói không sai. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.